Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 65, cầu hồn cùng dị số. Sơn thôn Hạ Thiên Dạ, chung quy đúng rất đẹp lệ. Ánh sao lóe lên, thường thường còn có thể nhìn thấy một đạo ngân hà treo nghiêng với chân trời. Nhưng là ở mảnh này hoang thôn chung, đêm hè nhưng là đen như vậy trầm. Một mảnh kia ngươi cho rằng là, chẳng qua là thật mỏng sương mù, thực tế ảnh hưởng là lớn như vậy. Tới bớt ở chỗ này, ta ngẩng đầu nhìn lên không thấy tinh không, nhìn thấy chẳng qua là tối om om thiên. Lần này nhiệm vụ là bắt dị số. Buổi chiều sư phụ giảng thuật chung, ta cuối cùng đem sự tình ngọn nguồn làm rõ ràng. Mặc dù ta mơ hồ đã có suy đoán, biết câu hồn sao? Đây là sư phụ cho ta giảng thuật bắt đầu. Câu hồn ta đương nhiên biết. Cho tới nay cũng có một cái truyền thuyết. Khi nhân loại bị nhân vật mạnh mẽ giết chết tử, như vậy hắn hồn phách cũng không thể được yên nghỉ, mà sẽ bị ép ở lại ở đó một nhân vật mạnh mẽ bên người. Không được giải thoát, tiếp tay cho giặc, là một cái thành ngữ. Có thể phía sau thì có câu hồn này một chuyện tàn khốc. Nhưng ở đạo gia phân tích trong, cái này nhân vật mạnh mẽ một loại đều là oán khí. Sát khí rất nặng tồn tại. Cương thi có thể câu hồn. Lão hổ có thể câu hồn. Lão thôn trưởng, câu ở người cả thôn linh hồn. Hắn oán khí là như thế trọng. Một lần kia sát hại cũng không thể bình tức hắn oán khí. Hoặc có lẽ là hắn biến thành một người khác tồn tại sau khi. Chuyện làm toàn bộ là mang theo hận ý đi làm. Được oán khí sai xử. Vì vậy bị câu ở thôn dân linh hồn chỉ một lần tái diễn đi qua kia 15 ngày sinh hoạt. Là dạng gì 15 ngày? Chính là từ mơ thấy hắn bắt đầu. Đảo kế thì 15 ngày. Như vậy lặp lại vài chục năm, thôn dân linh hồn biến thành chi quỷ, cũng bắt đầu oán khí trùng thiên. Chỉ là bọn hắn không tự biết, còn cho là mình còn sống liền là như thế. Thôn này biến thành một cái oán khí thế giới. Kia tràn ngập oán khí cùng âm khí đã khuếch tán đến thôn lân cận. Này chính là cái này thôn chân tướng. Ta trước một mực nghi ngờ, tại sao triệu quân linh hồn cũng sẽ ở trong thôn. Sau đó bị sư phụ ta cùng Cao Ninh xưng là biến số. Sư phụ cũng cho ta giải đáp cái vấn đề này. Hồn về quê cũ, biết không? Vô luận ngươi chết ở nơi nào, linh hồn ngươi nếu như đang không có ảnh hưởng dưới tình huống, luôn là sẽ hồn về quê cũ. Thiên Sơn Vạn Thủy cũng không phải trở ngại triệu quân linh hồn. Bao gồm năm đó chạy đi ba người kia, bọn họ linh hồn cũng không chạy mất. Ở sau khi qua đời, hồn về quê cũ, đúng vậy, không trách mọi người cũng chú trọng hạ táng thời điểm, có thể tận lực lá dụng về cội. Nếu như không phải như vậy, linh hồn ở một nơi, âm trạch ở một nơi, linh hồn làm sao có thể ở đầu thai trước, lấy được hậu nhân cúng tế. Triệu quân tại sao là biến số? Rất giản đáp, chỉ vì hắn nhìn thấy chúng ta. Hắn nhất định sẽ hoài nghi hắn vị trí thế giới. Hắn lúc ấy y theo dựa vào chính mình trí tuệ trốn ra được. Chính là chỗ này toàn bộ sự tình trong biến số. Thành quỷ sau này cũng trở thành biến số. Thiên đạo thật là không thể suy đoán a. Đây là sư phụ câu trả lời. Đúng vậy, hết thảy ở từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Thật ra thì dựa theo sư phụ cách nói, ngay từ đầu đối mặt cái này một khối thiết bản oán khí thế giới cũng không biết như thế nào đi tới. Thủ, cái này không phải là đơn giản độ cùng không độ vấn đề. Cái gọi là độ, cũng phải bị độ chi hồn nguyện ý. Nói đơn giản, người muốn cho người khác đồ vật, cũng phải người khác tiếp nhận. Càng xác thực một chút nói, siêu độ giống như ngươi và bị độ người cùng làm một chuyện. Các ngươi ít nhất phải có chung nhau tín niệm, mới có thể đem chuyện này hoàn thành. Nếu không, một cái siêu độ, không liền có thể lấy vượt qua hết thời gian lệ quỷ sao? Lệ quỷ khó dây dưa, cũng liền khó dây dưa ở nó căn bản không nguyện ý bị độ. Nhất định phải ỷ lại vào nó oán hận người. Với xã hội đen tựa như, chỉ có thể nói, chỉ có thể thuận nó ý. Nếu không thì khuấy ngươi không được an sinh. Cho nên, vừa vào thôn, Cao Ninh Hòa sư phụ sẽ sắc mặt thay đổi. Oán khí thế giới chính là một khối thiết bản nhi. Người bên trong cũng tin tưởng bọn họ là còn sống. Là đang đợi lão thôn trưởng trả thù. Căn bản là không có cách hóa giải. Cho đến biến số xuất hiện. Rốt cuộc tìm được một tia đánh vỡ này oán khí thế giới khả năng cho đến Triệu Quân vì sao lại vọt vào ngựa tiếu thân thể sao? Đó là bởi vì hắn còn bị khống chế không sâu. Bị cáo sâu các thôn dân đã sớm sẽ ở có ý thức dưới sự thao túng tránh chúng ta. Coi như không có tránh, bọn họ cũng sẽ không tiến đụng vào thân thể chúng ta. Hoặc là nhìn thấy chúng ta, Cao Ninh ở lúc ấy cũng ở đây giải thích cho ta. Dạ, bọn họ bị thao túng sâu. Cùng chúng ta coi như đối chủng. Khả năng ở lúc mấu chốt, cũng chỉ là gặp thoáng qua. Chúng ta không thể nào chính mình đi xô ra một cái biến số. Coi như gặp thoáng qua giá cũng là rất lớn. Suy nghĩ một chút đi. Người bình thường không nhìn thấy quỷ hồn. Nhưng là cùng quỷ hồn không cẩn thận gặp thoáng qua. Thân thể cũng sẽ khó chịu. Nếu như đối mặt là một cái lợi hại một chút quỷ hồn. Khó tránh khỏi sau khi trở về. Sẽ còn bệnh nặng một trận. Cùng trong thôn những thứ này oán khí âm khí cũng rất sâu nặng quỷ đụng nhau. Ta cũng khó mà tiêu trừ nhất thời liền tiêu trừ đối với tự thân ảnh hưởng. Đây là sư phụ bổ sung. Đúng vậy, ngựa tiếu cho tới bây giờ đều không khôi phục. Sốt cao không lùi. Này chính là một cái nói rõ. Thật ra thì hắn sốt cao không lùi. Sư phụ ngược lại cũng còn yên tâm. Sư phụ nói lên cơn sốt không nhất định là chuyện xấu nhi. Một loại xông đến quỷ hồn. Nhân cũng dễ dàng lên cơn sốt. Đó là tự thân dương khí đang chống cự âm khí biểu hiện. Triệu Quân trở thành biến số. Cũng là tình cờ chung tất nhiên. Chỉ vì hắn hồn phách sau với các thôn dân rất nhiều năm mới hồi thôn. Cho nên ngay cả hóa hình cũng không có. Ít nhất người bình thường không nhìn thấy. Mới có thể tạo thành hết thảy các thứ này. Đây là lão thiên an bài a. Đều nói thiên địa bất nhân. Thật ra thì thiên nhân từ chính là ở chỗ nó sẽ cho ngươi cơ hội. Có bắt hay không ở. Lại là thân người vấn đề. Cao Ninh nói như vậy đến. Đúng vậy. Thiên địa sẽ không cho phép cái này oán khí thôn tồn tại. Cho nên sửa đường là cơ hội một trong. Chúng ta tới sau khi gặp Triệu Quân biến số này là cơ hội thứ hai. Thiên đạo đang dùng chính mình phương thức đi làm nó phải làm việc. Đã từng sư phụ ta gặp qua như vậy một cái oán khí thật sự cấu thế giới. Đây chẳng qua là một cái nhà dân cư. Sư phụ ta Cao Ninh không nhịn được cũng nói một câu hắn chuyện cũ. Nhưng sau đó lại dừng lại không nói. Vô luận như thế nào, tối nay Triệu Quân linh hồn sẽ trở thành mấu chốt. Hắn xuất hiện hay không, cũng là chúng ta hành động mấu chốt. Ở tối om om dưới bóng đêm, ta ngồi xếp bằng ở dưới chân núi bị tận lực thanh đi ra đất trống trong. Phía trước sắp đặt pháp đàn. Phía sau là một cái to lớn chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên phía sau, ngồi xếp bằng bát người đạo sĩ. Bọn họ dựa theo nhất định vị trí tốt nhất. Ở lúc mấu chốt, bọn họ đem cung cấp cho ta trợ giúp. Sư phụ, nguyên ý, tuệ giác là đi lên núi. Bọn họ càng là hành động mấu chốt. Bọn họ muốn một đường hộ tống Triệu Quân linh hồn. Sư phụ đã nói với ta. Đây là đang cùng lão thôn trưởng cướp người. Ba người chúng ta ở trên núi nguy hiểm. Người cũng rất nguy hiểm. Người phải nhớ kỹ. Vô luận gặp cái gì. Cũng không thể buông tha. Ngoài ra, ở mảnh đất trông này chung quanh. Còn mai phục rất nhiều chiến sĩ. Một đêm này bọn họ cũng đạn lên nóng. Còn mang theo nhiên thiêu đạn một loại vật phẩm. Đây là đề phòng rừng lão thôn trưởng xuất hiện. Không có sức chiến đấu nhân. Thấm Hoài cùng chị dâu là lưu trong phòng. Bầu không khí rất khẩn trương. Thời gian đã là buổi tối hơn 10 giờ. Kỳ quái là, ta vẫn là không có nhìn thấy Lăng Thanh nãi nãi cùng như Nguyệt cái nha đầu kia. Ngay cả Tôn Cường cùng cái kia cái không lớn nói chuyện ra ra cũng biến mất. Đây là chuyện ra sao? Lúc này, sư phụ đứng ở một cái bố trí xong trong trận pháp đang lúc. Đạo bào ra thân, đã bắt đầu đá lên bước cương. Mặc dù, ở chỗ này không nhìn thấy ánh sao. Nhưng là mạn thiên tinh quang nhưng là tồn tại. Cùng lắm là liên lạc yếu một ít. Có thể mượn tinh thần chi lực muốn nhỏ một chút. Sư phụ muốn mở thiên nhãn, cái này không giống với ta bình thường mở mắt. Cái này mở mắt là tầng thứ cao hơn mở mắt, có thể xuyên thấu tầng tầng cách trở, nhìn thấu sâu hơn chân tướng. Loại này mở mắt, cũng liền chân thực chi nhãn. Sư phụ từng dùng qua nửa lần, đó là đang vì ta nhị tỷ tìm thất lạc hồn phách lúc dùng. Sư phụ nói cái kia đoán nửa lần, lần này, nhưng là muốn mắt mở hết, chỉ vì muốn xuyên thấu qua núi lớn này, xuyên thấu qua này tràn ngập âm khí, oán khí quan sát trong thôn tình huống, tay cầm pháp khí, sư phụ đạp bước cương, trừ ta trở ra, lúc này, tất cả mọi người muốn tránh lui ở bên ngoài hai dặm. Ta nhìn sư phụ ở phía trước bóng người, ta biết, một khi mắt mở, ta cũng sẽ có cảm ứng. Mở mắt nguyên bổn chính là dựa vào linh giác cường đại. Dùng cổ năng lượng này phá vỡ thế giới biểu tượng. Ta linh giác mạnh như vậy đại. Lấy sư phụ phá vỡ năng lượng làm dẫn. Ta cũng như thế có thể nhìn thấy một ít gì đó. Không cần chính mình tận lực mở mắt. Nhưng là, nhìn sư phụ bóng lưng. Ta còn là rất khẩn trương. Ta sẽ nhìn thấy cái gì? Trong bóng đêm cái thôn đó có thể hay không kinh khủng hơn? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.